Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1624. Góc truyện audio.com, Naru phi thuyền trong đại sảnh, thân yêu. Đây là ca ca của ta, Mao Đích La. Ensa mặt mỉm cười, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ lôi kéo Chu Diệp tay, hướng về trước mặt cái này dáng người khôi ngô Ereda hán tử giới thiệu nói, ca ca, đây là người yêu của ta Chu Diệp. Ta biết ngươi, người ngoại tộc Mao Đích La nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này cùng muội muội mình tay cầm tay nam nhân. Tiếp đó trầm giọng nói, cảm ơn ngươi, cứu được tiên tri đại nhân người nhà, cái này khiến cho chúng ta những thứ này Ereda các nạn dân, đối với tiên tri đại nhân ấy nay ít đi rất nhiều. Tại chi đội ngũ này mỗi một cái Ereda nạn dân, đều sẽ vì thế mà cảm kích ngươi. Ách, phải không, Chu Diệp mặc dù trên mặt có vẻ hơi vân đạm phong khinh. Nhưng mà, kỳ thực nội, tâm của hắn là sụp đổ. CMN, Ensa, ngươi chưa bao giờ nói cho ta biết, ngươi còn có một cái ca ca gọi Mao Đích La A, Mao Đích La, là ai? Hắn là ma thú bên trong, một cái vô cùng nổi tiếng nhân vật kỳ thực. So với hắn càng nổi tiếng chính là hắn cháu gái, một cái một tay dẫn đến một nhân loại vương quốc diệt vong thú nhân hỗn huyết nữ thích khách. Garona, mà Garona chính là thú nhân thuật sĩ Gon.dan bắt được Mao Đích La muội muội phía sau, tận lực chế tạo ra một cái thảm kịch. Nghĩ tới đây, Chu Diệp nhịn không được quay đầu nhìn về phía Ensa, tò mò hỏi, Ensa, ngươi còn có những thứ khác tỉ muội sao? Không có a, mặc dù không biết vì cái gì người yêu của mình lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề, nhưng mà Ensa vẫn trả lời, nhà chúng ta chỉ có ta cùng ca ca trốn thoát. Cha mẹ của chúng ta, vì cho chúng ta thoát đi Argus tranh thủ thời gian, đều gia nhập các đốn đại nhân quân phản kháng. Chu Diệp im lặng nhìn một chút Ensa, xem ra chính mình trong lúc bất chi bất giác lần nữa cải biến lịch sử a, nếu như dựa theo nguyên bản lịch sử Ensa về sau tại Draenor kinh lịch sẽ phi thường bi thảm, bất quá. Chu Diệp cho tới bây giờ cũng sẽ không dựa theo bình thường lịch sử đi, tất nhiên đi tới thế giới này, Chu Diệp không có ý định dựa theo màu thủy tinh thiết định kịch bản tới. Không thay đổi kịch bản người xuyên Việt cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Thế nào, thân yêu, Ensa cảm giác mình người yêu nhìn về phía mình ánh mắt có chút kỳ quái. Không có gì, Chu Diệp cười lắc đầu tiếp đó nhẹ nhàng tại Ensa tuy bên cạnh một ngụm chớ, nói, bỗng nhiên phát giác ngươi là xinh đẹp như vậy. Nghe được người mình yêu khích lệ, Ensa trên mặt nhịn không được nổi lên vẻ. Mỉm cười, khụ khụ, nhìn trước mắt tiểu tử này lại dám ở trước mặt mình cùng muội muội của mình diễn ân ái. Mao Đích La khí liền không đánh một chỗ tới. Bất quá, hắn ho khan, rõ ràng cũng không có gây nên hai người kia chú ý, ngược lại, hai người chán tồi tệ hơn. Nếu như không phải nghĩ đến chính mình có lẽ đánh không lại cái này hỗn đản, Mao Đích La đã sớm một quyền đánh lên rồi. Ta nghe nói ngươi cùng kia đối ma pháp song tử quan hệ cũng không ít. Nhưng mà có đôi lời, Mao Đích La không thể không hỏi một chút. Đúng vậy à, Chu Diệp không chút do dự gật đầu một cái, các nàng cũng có thể nói là nữ nhân của ta, xem như Ensa tỉ muội. Ngươi cái này hoa hoa công tử, Mao Đích La tức thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên, hắn vốn nghĩ là tùy tiện nhắc tới điểm một chút, chỉ cần Chu Diệp về sau nguyện ý rời xa kia đối tỉ muội như. Vậy hắn liền không nói cái gì, mặc dù Ereda nhất tộc cũng không có văn bản rõ ràng quy định nhất thiết phải một chồng một vợ, nhưng mà trải qua thời gian dài, Ereda nhất tộc đều cần thủ lấy chỉ có một cái bạn lữ truyền thống. Phối ngẫu số lượng nhất thiết phải có hạn chế sao? Chu Diệp bắt đầu đầy tuy nói hưu nói vượn đứng lên, ngượng ngùng, tại chúng ta nơi đó, không có cái này hạn chế, đối với chúng ta tới nói. Đáp lại mỗi một cái thích chính mình khác phái, là một loại mỹ đức. Thỉnh tôn trọng chúng ta truyền thống, ngươi, Mao Đích La suýt chút nữa bị Chu Diệp câu nói này cho nghẹn chết. Hắn biết Chu Diệp nói không sai, hai cái dị tộc ở giữa chung đụng lớn nhất nguyên tắc chính là tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng đối phương truyền thống, tôn trọng đối phương quen thuộc các loại. Nếu như đổi một người, Mao Đích La nói không chừng liền sẽ hóa thân thành người hòa giải thuyết phục song phương. Nhưng mà, bây giờ, bị họa họa chính là hắn muội muội a, là hắn duy nhất muội muội a, ngươi nhường hắn sao có thể bình tâm tĩnh khí đâu. Mà Chu Diệp cũng không nóng nảy, bình tâm tĩnh khí ôm lấy Ensa eo nhỏ nhắn, vui vẻ nhìn mình tiện nghi đại cữu ca ở nơi đó dựng râu trợn mắt. Nói thật vừa mới bắt đầu Chu Diệp cũng không có phát hiện vị này tương lai sẽ phi thường nổi danh tướng phòng giữ Mao Đích La. Đó thật là bởi vì dị tộc khuôn mặt mù chứng A, liền như là người châu Á nhìn thông thường người Âu Châu, dáng dấp đều như thế như thế. Chu Diệp nhìn Ereda nhất tộc nam tính, dáng dấp đều không khác mấy. Cơ hồ cũng là nửa chọc cái chán, hình lục giác khuôn mặt. Nhiều nhất lại thêm thật dài thịt râu ria, cái này khiến Chu Diệp hoàn toàn không có phát hiện Mao Đích La liền tại đây chiếc trên phi thuyền, mặc dù hắn biết Ensa có người ca ca, nhưng là không nghĩ đến. Ca ca của nàng lại là hắn. Ngay lúc này, tiên tri Vinilong đi tới. Ở đây phát sinh một màn, đã có người báo cáo hắn. Cho nên hắn không thể không chạy tới. Vĩnh Hằng giả đại nhân, Vinilong vừa tới, liền cùng Chu Diệp lên tiếng chào, khẽ cười nói, cảm tạ ngài, đã cứu ta người nhà. Không cần khách khí, Chu Diệp bày tay, Phong Khinh Vân đạm nói, đây là một cái vô tư giả nên được ban thưởng. Không, ta vẫn còn muốn nói một tiếng cảm ơn. Tiên tri Vinilong thần tình nghiêm túc nói, cái này đối với ngài tới nói, có lẽ chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng mà với ta mà nói. Nhưng là bảo vật vô giá của ta. Chấm chấm, nói tới chỗ này, tiên tri Vinilong dừng lại một chút. Thần sắc có chút đau thương nói, tại con của ta giáng sinh một ngày. Kia ta từng tại huyễn tượng bên trong, nhìn thấy chính mình ôm trong ngực một cái Ereda nam tử khóc ròng ròng. Mà tên hài tử kia trên thân, hiện đầy tà năng mụn nước. Ta không biết vì sao lại có dạng này huyễn tượng xuất hiện thẳng đến. Toàn thân mang theo tà năng ngọn lửa Sazeras xuất hiện ở trước mặt ta cùng sử dụng vô tận chi thức cùng lực lượng cường đại hứa hẹn lúc ta mới biết được. Cái kia huyễn tượng đến từ nơi nào? Cho nên ta chặn lại cám dỗ của hắn cùng sử dụng một kiện thần khí tiên đoán Ereda nhất tộc tương lai. Ta thấy được vô tận chiến tranh cùng vô số bị hủy diệt tinh cầu. Nhân dân của ta bị tà năng vặn vẹo, linh hồn của bọn hắn đang thống khổ kêu rên. Cho nên ta cự tuyệt Sazeras chiêu mộ, đồng thời dẫn theo nguyện ý cùng ta cùng rời đi các tộc nhân, hướng về tinh không mịt mờ tìm kiếm chúng ta. Chỗ an thân, theo tiên tri Vinilong mà nói, càng ngày càng nhiều các nạn dân tụ tập ở nơi này. Bọn hắn ngưng thần yên lặng lắng nghe tiên tri Vinilong diễn thuyết. Đối với rất nhiều người tới nói, tiên tri lời nói này còn là lần đầu tiên nghe được. Nhìn thấy loại tình huống này, tiên tri Vinilong cố ý gia tăng chính mình âm lượng. Đã từng ta nếm thử đối với lần này chạy ra Argus hành động từng làm ra tiên đoán. Khi đó ta nhìn thấy là bị mênh mông mê vụ bao phủ lấy tương lai. Nhưng mà cái này tương lai, sau khi ngài đến, dần dần tản đi. Ta thấy được tại ngài dưới sự chỉ dẫn, chúng ta tìm được mới định cư tinh cầu. Chúng ta ở đó hành tinh bên trên, trải qua cuộc sống yên tĩnh. Chúng ta cuối cùng nghênh đón kiếm không dễ hòa bình sinh hoạt. Để chúng ta vì chúng ta vĩ đại vĩnh hằng giả đại nhân, gieo họ A, hắn, là chúng ta nhất. Tộc vĩnh hằng sao kim cách chương.